Tiên sinh đến từ 1930. Chương 35, Hai cánh hoa mơ. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, giờ, mấy ngày liên tiếp Bạch Dương không thèm để ý tới Kim Thế An. Kim Thế An lại gửi tin nhắn cho cậu. Đầu xuân tháng 2 ánh dương mới ló mong được đồng hành cùng ngắm cỏ thơm. Cô độc lầu cao gió đưa thoang thoảng nhớ lại ngày ấy cùng ngắm sông trôi. Một ngày không gặp như cách ba thu cảnh xuân đi qua cớ gì nhẫn tâm cô phụ. Bạch Dương không trả lời tin nào. Chủ yếu là do cậu không hiểu. Kim Thế An lại nhắn. Tôi sẽ nói cho Trịnh Tổng biết em đẩy tôi xuống lầu. Thú vị lắm đấy. Câu chuyện sói đến rồi nói ba lần là không thể tin được nữa biết không? Bạch Dương thầm nghĩ. Nếu anh dám nói cho Trịnh Tổng biết tôi đẩy anh xuống lầu. Tôi sẽ nói với Trịnh Tổng anh cưỡng hôn tôi ở Mỹ. Tuy là không cưỡng, nhưng hôn thì chắc chắn có hôn. Bạch Dương không sợ hắn. Vậy là Thế An im lặng không hé một lời. Bạch Dương càng giận, giận thì giận, công việc vẫn phải làm. Tuy Bạch Dương cảm thấy phẫn uất vì chuyện mà Kim Thế An và Lý Niệm đã làm sau lưng cậu. Nhưng cậu phân biệt rất rõ ràng. Nếu cậu không làm tốt việc của mình. Không tuyên truyền phim cho tốt thì sẽ đắc tội đạo diễn. Lý Niệm đến công ty muộn, mắng Bạch Dương một trận. Với Kim Thế An thì Bạch Dương oán hận tận trời. Với Lý Niệm thì lại vô cùng nghe lời. Lý Niệm mắng cậu không dám cãi, chịu, dù gì Kim Thế An vô lương tâm như thế. Cậu còn sợ gì mà không sao tác CP. Mỗi ngày Bạch Dương đều lên Weibo đong đưa với người ta. Hôm nay, Đồng Tân Lôi, ngày mai, Trung Việt, ba ngày năm bữa còn. Khương Duệ Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa ngơ ngác vừa hùa cùng Bạch Dương. Còn bình luận hỏi cậu, đồ ngốc, thắt lưng khỏe chưa, quá ngọt, chính chủ phát đường vô cùng thiếu đạo đức. Cách dùng từ khiến người ta nghĩ ngợi. Fan Khương Bạch vênh váo đi cắn fan Trung Bạch. Âu Dương Khiêm rất hài lòng. Âu Dương Khiêm rất vui vẻ. Bạch Dương rốt cuộc cũng chịu hợp tác, không thể tốt hơn được nữa. Vốn đã là một cậu bé ưa nhìn, diễn cũng tốt, lúc nên tuyên truyền sao lại không tuyên truyền. Dạo gần đây, sao tác còn quan trọng hơn chính tác phẩm, Âu Dương Khiêm gom được một đống cảnh hậu trường bán manh. Tung hết ra để tuyên truyền, nói chuyện với người đại diện quả nhiên là biện pháp chính xác. Tổng tài lang thang chỉ là một bộ phim quá độ. Lý Niệm hy vọng ở tác phẩm tiếp theo, cả Bạch Dương và Trung Việt đều khiến người ta nhớ kỹ. Anh đã giúp Bạch Dương liên hệ với giáo viên Học viện Nghệ thuật Nam Kinh. Về phần Trung Việt, anh vẫn cùng cậu luyện những câu tình thoại để tập nói cho trôi chảy. Hai người công khai luyện nói trong phòng tập của công ty. Toàn là từ ngữ bạo dạn khó mở miệng. Trung Việt nói một cách máy móc, Lý Niệm vừa cười vừa nghe. Thỉnh thoảng Lý Niệm sẽ lén thưởng cho Trung Việt một cái hôn chuồn chuồn lướt nước. Không chỉ ở môi mà còn trên trán, hoặc là trên ngón tay. Trung Việt đã chết lặng, cậu biết Lý Niệm đang lợi dụng cậu ở một phương diện nào đó. Lý Niệm biết cậu thích anh, cũng biết cậu không thể rời khỏi anh. Lý Niệm như vậy rất tàn nhẫn, vừa dịu dàng vừa ác độc. Trung Việt nhìn ra được, nhưng ăn đến miệng hay không? Đều không phải cảm giác mà cậu muốn. Càng ác độc, Trung Việt lại càng mong muốn hiểu rõ ràng. Rốt cuộc Lý Niệm có chút tình cảm nào với cậu hay không? Cậu tình nguyện tin là có. Lý Niệm chấp nhận cậu. Bao dung cậu, không từ chối khi cậu yêu anh. Đối với cậu, đây đã là một loại hạnh phúc xa xỉ. Hiểu được chuyện này không chỉ có Trung Việt, mà còn cả Bạch Dương. Bạch Dương cảm thấy Trung Việt đã chìm đắm quá sâu. Hôm nay Lý Niệm cùng Trung Việt luyện nói tình thoại, thấy Bạch Dương đến thì anh ngừng lại. Lý Niệm dặn dò hai người tập luyện bài hát mới, cuối tuần sẽ sắp xếp một tiết mục giải trí tuyên truyền phim. Lý Niệm đi rồi, Trung Việt còn nhìn theo anh, Bạch Dương cảm giác như có cái móc câu mọc ra từ mắt Trung Việt rồi. Cái gọi là mỏi mắt trông mong, cậu nhìn ánh mắt của Trung Việt, chợt nhớ tới chính mình trong quá khứ. Có lẽ cậu cũng từng nhìn Lý Kim với ánh mắt như vậy. Tiểu Trung, cậu thích Lý Tổng phải không? Trung Việt còn đang thất thần. Bạch Dương đột nhiên cất tiếng. cậu không khỏi sửng sốt. Bạch Dương cười cười, cậu thích Lý Niệm nhỉ? Cậu không dùng câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Trung Việt không đáp, cũng chẳng phủ nhận, thậm chí còn không đỏ mặt. Trung Việt chỉ cúi đầu, chậm rãi vén tóc ra sau tai. Động tác này mà để người đàn ông khác làm thì vô cùng ẻo lả, thậm chí là buồn nôn, nhưng là Trung Việt thì không khiến người ta thấy chán ghét. Trái lại còn có cảm giác xinh đẹp nhẹ nhàng. Bạch Dương tựa vào bàn, hâm mộ nhìn cậu ấy, vừa ngưỡng mộ vừa oán hận. Tôi khuyên cậu nên chết tâm đi. Lý Tổng không phải là người như cậu nghĩ. Anh ta không đối xử thật tâm với cậu đâu. Trung Việt vẫn cúi đầu không nói. Bạch Dương cảm thấy nói sau lưng người khác không hay cho lắm. Nhưng cậu không chịu nổi khi nhìn Trung Việt thế này. Trung Việt của hiện tại chính là cậu của quá khứ. Lý Niệm đối xử với cậu ra sao? Cũng đối xử với Trung Việt như vậy. Nếu nói trước kia cậu còn ôm một hy vọng nhỏ nhoi với Lý Niệm, bây giờ thì ngay cả hy vọng bé tí ấy cũng không còn. Bọn họ chính là quân cờ để Lý Niệm Đông Sơn tái khởi. Bạch Dương có Kim Thế An là hậu đài, Lý Niệm sẽ không quá bạc đãi cậu, đây cũng là điểm thông minh của anh ta. Chấm, người có hậu đài, anh ta không đi nịnh bợ, anh ta trực tiếp đi lấy lòng hậu đài. Trước mặt Bạch Dương, anh rất thẳng thắn chân thật, không hề che giấu, cũng không có ý định che giấu. Bạch Dương còn có thể làm gì đây? Anh ta là một người đại diện đủ tư cách, tinh tường, có năng lực, người đại diện bạc bẽo không thể trở thành lý do để Bạch Dương rời công ty. Dù gì cậu lại chẳng có một chân với Lý Niệm. Trước mặt Trung Việt, Lý Niệm luôn bày ra dáng vẻ dịu dàng, đa tình, săn sóc, khoan dung, thậm chí còn có một cảm giác khống chế đáng sợ mà Bạch Dương không thấy được. Không có loại độc dược nào mãnh liệt hơn thế nữa. Bạch Dương trơ mắt nhìn Trung Việt bị anh ta chuốc độc mỗi ngày. Cậu đã từng trúng loại độc này cho nên rất hiểu nó đáng sợ nhường nào. Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, còn hơn Lý Kim, Lý Niệm càng thực tế hơn, cũng tàn nhẫn hơn, anh ta và Kim Thế An là hai loại người khác nhau. Kim Thế An sẽ không vô liêm sỉ như Lý Niệm, sẽ không dùng tình cảm giả dối làm sợi dây thừng trói buộc người khác. Bạch Dương có lúc không hiểu được, Trung Việt đẹp như vậy, đẹp tới mức đột phá đường chân trời, tài hoa xuất chúng, muốn kiểu bạn gái bạn trai gì chẳng được, cho dù cậu ấy bị nói lắp, nhưng nhan sắc là chính nghĩa hiểu không? Vì sao lại cố chấp với một thương nhân như Lý Niệm? Thiên phú tập trung hết vào mặt và giọng hát, không chừa lại chút gì cho chỉ số thông minh. Tiểu Trung, Bạch Dương nói, Lý Tổng là một người đại diện tốt, nhưng tôi thấy ai ngu mới yêu đương với anh ta. Có một số việc tôi không thể nói quá rõ ràng. Lúc trước tôi với Lý Kim cũng như thế này. Tôi quá tin tưởng rằng Lý Kim là người tốt, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Có những người sinh ra đã là cặn bã. Cậu đừng quá ngây thơ. Trung Việt biết chuyện của Lý Kim, mấy ngày Bạch Dương nằm bệnh viện thì đều nói chuyện qua WeChat với Trung Việt. Lúc đó Trung Việt cũng rất phẫn nộ, cùng Bạch Dương chỉ trích Lý Kim quá cặn bã. Trung Việt ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, Bạch Dương, có phải cậu cho rằng, tôi rất ngốc không? Đúng, cậu thực sự rất ngốc, mặt đẹp bao nhiêu thì ngốc bấy nhiêu. Bạch Dương thành thật nhìn Trung Việt với ánh mắt nhìn kẻ ngốc. Sợ tiếp theo cậu ấy sẽ phun ra một đống lời thoại ngôn tình bằng cái giọng nói lắp dịu dàng đó. Trung Việt đỏ mặt, tiếp tục nói, nhưng mà tôi không thể rời khỏi anh Niệm. Cho dù, anh ấy đang đùa giỡn tôi thực sự, vẫn thích anh ấy. Bạch Dương vừa khiếp sợ vừa lúng túng. Trung Việt đúng là lớn mật, có thể thẳng thắn nói ra cậu ấy thích Lý Niệm. Đúng là mọi người ai cũng nhìn ra. Nhưng sao cậu có thể nói thẳng toẹt ra như thế? Cậu có nghĩ cho cảm giác của người khác không? Hơn nữa đây là tình huống gì vậy? Bạch Dương có một dự cảm mơ hồ rằng tiếp theo Trung Việt sẽ nói ra trọn vẹn một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Trung Việt nói, người khác đều chê tôi nói lắp, chỉ có anh Niệm, không ghét bỏ tôi, đối xử với tôi rất tốt. Bạch Dương muốn trợn trắng mắt, tôi cũng đâu có ghét bỏ cậu, cậu có thể suy xét đến tôi mà, Kim Thế An cũng không ghét cậu đó. Lần đầu tiên gặp cậu, anh ta còn câm nín trước sắc đẹp của cậu. Cậu cũng có thể suy xét đến anh ta. Sao lại chỉ nghĩ tới một mình Lý Niệm? Bởi vì Lý Niệm tới trước ư? Trung Việt nói, trước lúc gặp được anh Niệm, có rất nhiều, người tốt, nhưng, bọn họ đều, không thích tôi. Chuyện của cậu và Lý Kim Tiên Sinh, tôi đã nghe cậu nói rồi, nhưng anh Niệm là anh Niệm. Lý Kim Tiên Sinh là Lý Kim Tiên Sinh. Bạch Dương rất nhức đầu. Cậu thầm nghĩ, thôi cậu đừng nói nữa. Tôi biết cậu sẽ nói Lý Niệm và Lý Kim khác nhau. Lý Niệm là người tốt. Dù cho cả thiên hạ đều nghĩ rằng anh ta không tốt thì chỉ mình cậu hiểu anh ta. Còn bọn tôi đều mù mắt. Chỉ mắt cậu không mù. Trung Việt nói, dù cho cả thiên hạ, Bạch Dương muốn bùng nổ, cậu rất muốn nói toạc ra cho Trung Việt biết những việc là Lý Niệm đã làm sau lưng cậu ấy. Dù Trung Việt đang mở ra chế độ ngôn tình đến mức không thể thoát ra. Trung Việt, tôi biết, không, cậu chẳng biết gì cả. Bạch Dương cảm thấy những người đi khuyên người khác chia tay đúng là ngu ngốc. Ví dụ như chính cậu, cậu hoàn toàn buông xuôi rồi. Trung Việt cầm tay Bạch Dương. Bạch Dương, tôi thực sự cũng rất thích cậu, đột nhiên xảy đến, Bạch Dương bị dọa sợ té đái. Trung Việt, trên thế giới này, người khiến cho tôi thấy thích rất nhiều, nhưng không một ai có thể giống như anh Niệm, khiến tôi thích tới mức muốn khóc. Bạch Dương im lặng không nói gì, rất buồn nôn, nếu không phải vì Trung Việt đẹp, cậu đã nôn thốc nôn tháo từ lâu. Và lại cậu thích Lý Niệm sao cứ kéo cừu hận với người khác làm gì? Nếu không phải vì Trung Việt đẹp, Bạch Dương đã hành hung cậu từ lâu. Trung Việt nắm chặt tay Bạch Dương. Cậu có hối hận vì đã gặp Lý Kim Tiên Sinh không? Bạch Dương sợ hãi, Trung Việt đột nhiên nói chuyện thật trôi chảy. Những điều cậu muốn nói chợt nuốt trở về. Bây giờ cậu đã chẳng còn cảm giác gì khi nhắc tới Lý Kim. Ai mà không gặp một hai tên cặn bã trong đời. Chấm, Bạch Dương cười, Trung Việt lại ngắt lời cậu. Dù, bọn họ là cùng một loại người. Tôi cũng muốn, hối hận một lần, Bạch Dương lại im lặng. Cậu nắm tay Trung Việt. Không hiểu sao tự dưng muốn khóc. Cuộc nói chuyện không có kết quả. Trung Việt tuy nói lắp nhưng lý lẽ đâu ra đấy. Nói đến cuối lại còn dạy bảo Bạch Dương. Hỏi cậu có phải đang cãi nhau với Kim Tổng không? Bạch Dương đầy dấu chấm hỏi trên mặt, cậu sao biết được tôi và đồ khốn nạn kia đang giận nhau? Trung Việt cười, mấy ngày nay cậu đều ở công ty, đệt, nói như kiểu cậu rất không nỗ lực vậy đó. Bạch Dương mất hứng, Bạch Dương sắp phát tác rồi. Trung Việt lo lắng khuyên cậu, Kim Tổng, tốt như vậy, các cậu, đừng giận dỗi nhau, Bạch Dương mặc kệ cậu ấy. Trung Việt đâu có hiểu vì sao cậu và Kim Thế An giận dỗi nhau. Còn chẳng phải vì cậu sao Tiểu Trung. Kim Thế An đã một tuần không xuất hiện trước mặt Bạch Dương. Cả người thật lẫn tin nhắn. Bạch Dương hết giận rồi. Thậm chí bây giờ cảm thấy hơi nóng ruột. Cẩn thận ngẫm lại, Kim Thế An đối xử với cậu rất là tốt. Vì chút chuyện nhỏ ấy mà giận dỗi với hắn thì thật sự không đáng. Nhưng cậu sĩ diện không muốn chủ động làm lành với Kim Thế An. Bạch Dương lăn qua lăn lại trên giường. Cậu đợi Kim Thế An nhắn tin cho cậu. Chỉ cần hắn gửi một tin nhắn. Một cái tin nhắn thôi. Cậu sẽ tha thứ cho hắn. Bạch Dương cũng không biết cậu lấy tự tin ở đâu ra. Vì trong quá khứ khi cậu cãi nhau với Lý Kim, toàn là cậu chủ động làm lành. Hai người gặp mặt, chắc chắn Bạch Dương là người nói xin lỗi trước thiên. Kim Thế An còn cố chấp hơn Lý Kim gấp vạn lần. Thế mà cậu còn ngang bướng giở trò giận dỗi. Kim Thế An không dỗ dành cậu nữa. Thế là bây giờ cậu chỉ có thể chờ đợi. Nói thật, Kim Thế An tài mạo song toàn như thế. Nếu là một tên đàn ông khác thì đã sớm chạy ra ngoài ăn vụng. Bạch Dương không muốn nghĩ tới khả năng ấy. Cậu có lòng tin rằng Kim Thế An nhất định sẽ tới dỗ cậu. Nhất định sẽ giải thích với cậu. Bởi vì người sai là Kim Tổng. Không phải cậu. Bạch Dương lăn lộn trên giường. Lòng thầm nghĩ, có lẽ đây là sự dũng cảm khi được yêu. Nhưng đã một tuần rồi. Bạch Dương hơi sốt ruột. Cậu không biết có nên gọi điện thoại cho Kim Thế An hay không. Một tuần này cậu chẳng có tâm tư để ý tới Minami Kotori. Kotori đã bị cậu bỏ rơi. Bạch Dương lấy điện thoại ra xem. Hy vọng điện thoại sẽ vang lên chuông thông báo. Trên màn hình hiển thị tên anh Giai Xuyên Việt. Điện thoại kêu thật, nhưng không phải anh Giai Xuyên Việt mà bật ra một đống nhận xét quá chậm. Thái độ phục vụ kém. Nói thật lúc đầu tôi không muốn nhận hàng đâu. Là shipper, Bạch Dương phải không? Shipper Thuận Phong, xuống lầu lấy hàng. Bạch Dương dề dà rời giường đi xuống lầu. Hàng ship rất mỏng, mở ra thì là một phong thư. Bên trong có mấy tờ giấy viết thư kiểu cổ cực đẹp. Kèm theo hai bông hoa mơ ép khô đặt bên trong. Là thư của Kim Thế An. Phồn thể, lại còn viết dọc, khanh khanh ngộ ái. Kiến tự như ngộ, thân thể khỏe chăng, lòng an lạc chăng, công tác của nghệ sĩ vẫn thuận lợi chăng. Bấm tay tính toán, tôi với em 7 ngày không gặp, người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu. Huống chi 7 ngày đằng đẵng, dày vò khổ sở, nhân sinh khổ đoàn, ngôn từ oán trách, biết bao nỗi dằn vặt. Nếu ngày đó thực sự có ý như vậy, thì nào còn đối diện được với lòng mình, càng nghĩ đi nghĩ lại. Ngày đêm trăn trở, càng cảm thấy ngày sao ngắn đến thế, mà ngăn cách lại khiến cho dài thêm, ngập lòng yêu tư, hoan nhan chốn nào, lòng tôi yêu em, chỉ nguyện thấy hoan nhan, hận tôi oán tôi, đều do tôi tự rước, ngày ấy lỡ lời, hối hận không kịp, hôm trước gửi điện tín tạ lỗi, em nhất định đã đọc được, đọc mà không đáp lại, không phải lỗi của em, là do tôi, thư chưa đạt ý, từ chưa đạt tình. Nhìn khắp thiên địa, lấy gì có thể khiến em vui? Dù là chân trời góc biển, chỉ cần em được vui, tôi chắc chắn sẽ đi tìm. U Vương si tình, dám cười bạc bẽo, những lời đường mật này không thể kể hết được một phần nỗi lòng tôi. Tâm em sáng rõ, nguyện em chứng giám, luận về tình lữ, yêu càng sâu đậm, oán hận càng nhiều, tương tư là khổ hình, thậm chí như lưỡi diều trên cổ. Tôi và em 7 ngày không gặp, đó là sự trừng phạt em dành cho tôi. Tôi tất sẽ khắc sâu trong tâm khảm, không còn tái phạm. Hôm qua trên đường về, gặp một nhành mơ xuân đang tỏa hương. Tâm tình khó nói, dị ý khó tỏ. Hai cánh hoa xuân, gửi theo hồng nhạn, Đông Quân có ý thương tiếc hương xuân. Em cũng như Đông Quân, thương tiếc lòng tôi. Tờ giấy cuối cùng chỉ có hai hàng chữ khải thật lớn. Những lời phía trên tôi biết em đọc không hiểu, chỉ nhìn hai câu cuối cũng được, tôi ở dưới lầu đợi em, cùng đến Duyệt Giang lâu ăn tôm hùm đất, Bạch Dương vừa buồn cười vừa muốn đánh nhau, tuy cậu mù chữ nhưng yêu hay tình gì đó trong thư thì vẫn hiểu được. Rất buồn nôn, chữ của Kim Thế An thực sự rất đẹp, giống chính con người hắn vậy, sâu sắc mà kiên cường. Đoan chính nhã nhặn, mực phai viết trên giấy hoa tiên song phi yến. Một cảm giác lưu luyến dai dẳng không nói nên lời. Lần đầu tiên trong đời Bạch Dương nhận được một bức thư tình tinh xảo đến thế. Còn đẹp hơn cả những lá thư nhận được từ các cô nữ sinh hồi còn đi học. Bạch Dương lăn qua lộn lại ngắm nhìn phong thư, lại nhìn lá thư cuối viết lời mời đi ăn tôm hùm đất. Cậu lăn lăn lăn trên giường. Điện thoại vang lên, lần này thật sự là Kim Thế An. Giọng điệu của hắn còn hơi mang theo ý cười. Còn giận không, đều do tôi không tốt. Nếu em còn không chịu gặp tôi sẽ chết thật đấy. Bạch Dương vẫn còn làm giá. Anh ở đâu vậy? Thế An gõ cửa nhà cậu. Tôi ở trước cửa nhà em. Bạch Dương cầm thư lên xem. Không phải đã nói là chờ dưới lầu sao? Thế An bất đắc dĩ. Tôi nhờ em, bất chi bất giác đi lên tầng 16, đi lên gặp em. Bạch Dương yên tâm, bắt đầu giở trò, không gặp, hôm nay không gặp, muốn gặp thì mai tới. Thế An im lặng một lát, hụt hẫng nói, vậy thì em nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về đây, .. Bạch Dương choáng, sao người này không chịu làm theo kịch bản gì hết vậy? Rõ ràng chỉ cần dỗ dành một chút nữa thôi là được rồi mà. Bước chân của Thế An thật sự đi về hướng thang máy. Bạch Dương lập tức ném điện thoại đuổi theo ra ngoài. Đã không còn thấy bóng dáng Kim Thế An nữa. .. Cậu thực sự đã khiến Kim Thế An đau lòng rồi sao? Bạch Dương mặc kệ chân còn chưa xỏ dép, lạch bạch chạy ra hướng thang máy. Chợt ở bên cạnh có một người ôm lấy cậu vào ngực. Bạch Dương không cần nhìn, chiếc ôm này rất quen thuộc. Cậu tức tới nỗi giơ chân lên đạp, đùa em à, thế ăn cười. Ôm chặt lấy cậu, hôn lên chóp mũi Bạch Dương. Đừng giận, đi ăn tôm hùm, tháng 2 lấy đâu ra tôm hùm mà ăn. Đồ ngốc, Thế An cười gật đầu, đôi môi nóng ướt một đường hôn xuống từ chóp mũi Bạch Dương. Chỉ cần em chịu gặp tôi, ăn cái gì cũng được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ bất lực không thể truyền đạt trọn vẹn bức thư viết theo thể văn ngôn của Kim Ba Ba. Tôi đặt nguyên văn ở đây để mọi người biết thư của Kim Ba Ba tình. Khó dịch, như thế nào trinh trinh ai, chiên di du chấm, ti yang phâu, xin an le phâu, y gen chư gong du san li phâu, chấm, vi chư xoan lai, u yu du chi di wei chiên, gen yan y di bu chiên, du cư san kiêu, chi di chư trang, chiên ao sen cu, gen sân cu du an du si, yan yu si ao hui, biên yu chơ su du chiên ao. Ruo ta di chân duo di treo, yu giang hè y di chú, si lai siang quy, di ye phen phu, căng du hui di hè đuan, cơ di hè trang, yu si hè phen, hoan nhan hè châu, chấm, u xin ai du, gen chiên hoan nhan, hèn u gen u, chia u di quy, giang di si an, hui chư bu di, chiên di tiên sun chư chiên, trình đình yu duê chư, duê e bu phu, phê trinh chư cua, si u su wei gia y, chi wei gia trinh, yu mơ u tiên đờ, hè y duê trinh, sui tiên nha hai treo, trinh xua le chư, bu bì wang chư, yu wang chi trinh, gan si ao bao chư, chi đèn gan chi mi yu, bu nàng su u trông trinh yu ye, trinh xin minh che, duen ke chiên chư, chấm, lùn ai lu chư su, ai chư yu sen, duen dùi yu duo, siang si cu sinh, sen yu phu duê, bu yu trinh chi di wei chiên, chi trinh trinh yu u siao chang gia chia, bu bì mình di yu xin, đình u dai phen, du o di gùi di a tu trông, chiên yêu chun mây yêu siang chư tu, trông trinh nan biếu, chị y nan su, chun y liêng ban, tụ yêu hong nhan, dòng dùn yêu y, gu si phang chun, trinh trinh giang du dòng dùn, gu si u xin, chấm, y sang na xia vô chư ni bi đinh can bu dòng, chư can chơ dùi hâu liêng du ba, vô dài ni lu xia đánh ni, y chi quy duê chiang lu chi long xia, có rất nhiều chị gái đã phóng bút viết lại phong thư của Kim Ba Ba. Tôi chọn ảnh đúng form có hai câu cuối ở tờ cuối cùng để minh họa cách chương.